Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, 906, chương 906 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Ai đi toilet cầm di động, từ mẹ làm sai sự tự nhiên phải tiếp thu phê bình. Chẳng lẽ người cảm thấy đã làm sai chuyện còn cần ta đi ôn tồn an ủi sao? Hơn nữa ta không ngừng nói chính là từ mẹ, ta còn đang nói ngươi, từ mẹ nơi nào có lớn như vậy lá gan làm người đâm ta môn. Tất nhiên là ngươi xui khiến đi, ngày thường ngươi gặp rắc rối đảo cũng thế. Hôm nay là cái ngày mấy, ngươi đây là cố ý muốn cho ta cái này thân tỉ tỉ ở nhà chồng trước mặt xấu mặt sao? Muội muội, ta ngày thường đối với ngươi không tồi đi, ngươi đây là cái gì tâm? Kéo từ mẹ đường đệm lưng ngươi là có thể đứng ngoài cuộc sao? Một câu thành công đem quản gia từ mẹ thu hận giá trị kéo ở Ôn Nhã trên người, luận thủ đoạn luận. Ngoài miệng công phu, Ôn Nhã nhưng đều không phải cái này tỉ tỉ đối thủ. Chỉ là ký chủ xưa nay yêu thương cái này muội muội. Tuy rằng quản giáo nghiêm khắc, nhưng lại chưa bao giờ sẽ trước mặt ngoại nhân hạ Ôn Nhã mặt mũi. Cho nên Ôn Nhã mới dám như vậy không kiêng nể gì vẫn luôn các loại gặp rắc rối tìm cha, Minh Ca hiện. Giờ cũng sẽ không lại túng quán Ôn Nhã, chẳng sợ này nữ hài chỉ có 18 tuổi, khả nhân tổng không thể vẫn luôn lấy tiểu A, còn không hiểu chuyện A loại này lời nói đương lấy cớ không phải. Người luôn là phải vì chính mình hành vi phụ trách, Ôn Nhã vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Minh. Ca, nàng đại khái không nghĩ tới chính mình tỉ tỉ sẽ ở người hầu cùng quản gia trước mặt nói như vậy. Nàng, vành mắt đỏ lên nàng nước mắt đổ rào rào liền rơi xuống đầy mặt. Liền biết tỉ tỉ ngươi vẫn luôn không thích ta, vẫn luôn cảm thấy ta là cái trói buộc. Ta biết ta không ngươi lợi hại cũng không như ngươi có bản lĩnh. Ta chính là nhà này dư thừa. Ôn Nhã nói xong lời này bụng mặt hướng ra ngoài chạy tới. Nàng đại khái còn nghĩ Minh Ca có thể ăn nói khép nép đi an ủi nàng đâu. Minh Ca lại trực tiếp đem người này ném tại sau đầu. Nàng nghe từ quản gia hội báo trong nhà sự. Lại cùng trợ lý xác nhận Ôn gia cha mẹ hành trình. Ôn gia cha mẹ đại khái cảm thấy ký chủ là cái hiểu chuyện thức đại thể nữ nhi. Dù cho cùng bọn họ chơi điểm tiểu tính tình, nhưng tuyệt không sẽ hủy bỏ hôm nay đính hôn điển lễ. Cho nên Minh Ca treo bọn họ điện thoại về sau, bọn họ cũng không có kịp thời nhận thức đến vấn đề về nước. Mà là tiếp tục nên làm gì, Minh Ca xác nhận ký chủ cha mẹ thân thật sự sẽ không trở về. Sau đó liên hệ Lê Gia Thanh âm thống khổ bi thương nói cho Lê Gia đính hôn điển lễ ngày yêu cầu. Hoãn lại, đời trước ký chủ vì giúp cha mẹ thân bao hoảng, nói thẳng Ôn gia mẫu thân bệnh tim phát, đang ở nước ngoài, nhất thời vô pháp gấp trở về, sau lại ra Ôn Nhã cùng ký chủ vị hôn phu thông đồng chuyện đó. Lê gia cũng liền không có lại chú ý ngày đó Ôn phụ Ôn mẫu đến tột cùng đi làm cái gì, đính hôn cùng. Ngày muốn đem ngày hoãn lại, này không phải xả đâu sao? Ôn gia tuy rằng thuộc về hào môn, nhưng Lê gia gia thế muốn so Ôn gia còn muốn nghiêu một tầng. Vừa nghe lời này hỏi rõ là bởi vì Lê gia cha mẹ vô pháp kịp thời về nước cho nên muốn kéo dài thời. Hạn, Lê gia trực tiếp treo Minh Ca điện thoại, lát sau đem điện thoại đánh tới Ôn gia cha mẹ nơi đó, đại nhân sự. Bọn họ tự nhiên sẽ không hu tôn hàng quý cùng Minh Ca một cái tiểu bối đi nói. Vì thế Ôn gia một tiếp điện thoại, chính là Lê gia trợ lý đổ ập xuống một đốn ôn nhu chỉ trích, đính hôn ngày là đã sớm định ra. Có cái gì hành trình vì cái gì đều không trước tiên an bài hảo. Một hai phải ở như vậy nhật tử vắng họp, nhi nữ đính hôn điển lễ như vậy chuyện quan trọng đều có thể vắng họp. Ôn gia đây là không coi trọng nữ nhi vẫn là không coi trọng thông gia. Còn nữa liền tính muốn hoãn lại, nơi nào có ở đính hôn điển lễ cùng ngày thông chi đối phương. Lê Gia tỏ vẻ Ôn Gia đây là ở bạch bạch bạch phiến Lê Gia mặt đâu đi, Ôn phụ Ôn mẫu hoàn toàn choáng váng, không nghĩ tới nhà mình nữ nhi không chỉ có muốn hủy bỏ đính hôn điển lễ, còn đem việc này chọc tới rồi Lê Gia người nơi đó. Thả còn làm cho bọn họ hai người bối cái hắc qua, cùng Lê Gia lời hay nói tẫn Ôn phụ Ôn mẫu điện. Thoại một cắt đứt sau lập tức liền đánh cấp Minh Ca. Nhưng Minh Ca di động đã tắt máy, Minh Ca trợ lý tỏ vẻ nàng cũng liên hệ không thượng Minh Ca, đánh trong nhà điện thoại. Từ mẹ nói Minh Ca chính mình lái xe ra cửa, cũng chưa nói đi nơi nào, Ôn Gia cha mẹ quả thực liền kém phun một ngụm tử máu đen ra tới, lần này. Hạng mục tự nhiên là vô pháp lại đấu giá đi xuống. Lê Gia đem lời nói lược như vậy tàn nhẫn, Ôn phụ Ôn mẫu nếu vẫn là tiếp tục ở nước ngoài ngốc ổn ngồi bất động. Đây là muốn cùng Lê Gia kết thù ý tứ, đính nhanh nhất vé máy bay về nước. Tiến ra môn mới phát giác trong phòng quạnh quẽ, đại nữ nhi tiểu nữ nhi đều không ở nhà, Ôn phụ Ôn mẫu tương đối mà ngồi. Một bụng khí cũng chỉ có thể nghẹn, Minh Ca vẫn luôn không có về nhà. Nàng ở bên ngoài ở hai ngày về sau, lấy công ty sự vì lấy cớ, lại đi công tác, này đi công tác lại là ba ngày thời gian. Ôn phụ Ôn mẫu trăm công ngàn việc, nơi nào có thời gian đuổi theo nữ nhi chạy a? Bọn họ còn cũng không tin, Minh Ca không có về nhà thời điểm, đi công tác ba ngày Minh Ca thật đúng là về nhà. Cục cảnh sát cho nàng gọi điện thoại, làm nàng nhanh chóng tìm một chuyến cục cảnh sát, chuyện gì? Ôn Nhã ở KTV cùng một ít đám lưu manh cùng nhau cắn dược chơi đùa. Vừa lúc nhà này KTV đêm đó bị y phục thường cảnh sát kiểm tra phòng. Ôn Nhã trực tiếp bị đưa tới cục cảnh sát, từ Ôn Nhã 13 tuổi về sau liền vẫn luôn là ở gặp rắc rối trạng thái. Đến nỗi loại này KTV A quần ổ A cục cảnh sát A. Loại sự tình này đã không phải một lần hai lần, mỗi một lần ký chủ vì không đem sự tình nháo đại, vì đem Ôn Nhã thanh danh bảo vệ tốt, đều là trước tiên đuổi tới sau đó các loại tìm quan hệ đi cửa sau. Gắng đạt tới nhanh nhất đem Ôn Nhã cấp vô thanh vô tức vớt ra tới, lúc này đây Minh Ca tiếp xong điện thoại về sau. Cũng là trước tiên làm trợ lý đính phiếu, bất quá nàng lui khách sạn phòng. Lại không có kịp thời chạy tới sân bay, mà là nhường ra thuê xe mang theo nàng tìm một chỗ tương đối có địa phương đặc sắc nhà ăn. Vào ghế lô điểm mấy thứ đồ ăn, chậm gì gì đêm này đó đồ ăn đều nếm nếm, làm phục vụ sinh không cần quấy giày sau. Lúc này mới bắt đầu tu luyện quang minh chú. Tới rồi buổi tối cuối cùng nhất ban phi cơ cũng chưa. Điểm, Minh Ca lúc này mới cấp trợ lý gọi điện thoại, nói cho trợ lý chính mình bởi vì trên đường xe taxi theo đuôi. Vẫn luôn bị trì hoãn, không có đuổi kịp cuối cùng một chuyến phi cơ. Làm trợ lý một lần nữa đặt lại sớm ban vé máy bay, trợ lý không nghi ngờ có hắn. Tự nhiên là lại dùng nhanh nhất tốc độ giúp Minh Ca đính sớm ban phi cơ. Minh Ca sớm ban phi cơ cũng không đuổi kịp, vô hắn, nàng bởi vì quá sốt ruột notebook dừng ở khách sạn, nàng notebook các loại cơ mật, tự nhiên là đại sự, người khác đều chạm vào không được, cho nên lập tức trở về khách sạn lại đi tìm notebook. Này một đi một về lại tiêu phí thời gian, về đến nhà thời điểm đã là ngày hôm sau buổi tối, về đến nhà Minh Ca cũng không có trước tiên suy nghĩ biện pháp vớt Ôn Nhã, mà là phân phó một vị khác trợ lý đi tra chuyện này, này đó nhà có tiền công tử các tiểu thư. Rất nhiều đều là nào đó tập thể nhóm mục tiêu, vì chính là các loại bộ tiền, trước kia ký chủ vì áp sự. Ở vớt ra Ôn Nhã sau cũng không sẽ đi động những người đó. Bởi vì nàng biết Ôn Nhã rất nhiều sự nhược điểm khẳng định đều ở những người đó trong tay trưởng quản, cho nên chỉ có thể răn dạy Ôn Nhã, làm Ôn Nhã không cần lại cùng những cái đó bất nhập lưu đám lưu manh tiếp xúc. Hết chương.